Giới thiệu. Tập 3 bắt đầu khoảng 1 tháng sau các sự kiện của tập 2 và Kylie chỉ vừa mới thả lỏng được một chút cho đến khi cô ấy ngửi thấy hơi thở của quỷ. Bạn sẽ không thể trách Kylie khi cô ấy cảm thấy như thế giới của mình rung chuyển và dường như tất cả đều đang thử thách cô ấy. Đến cả Nat cũng nói dối cô. Giờ đây, Kylie sẽ biết đến những cảm giác lo âu, giận dữ, bị phản bội. Những tình tiết như thế này khiến bạn thấy câu chuyện của Kylie trở nên giống với cuộc sống thực hơn, bởi vì cô sẽ phải học cách đối diện và xử trí tất cả mọi việc với sự giúp đỡ rất hạn chế. Đó cũng là cách mà giới trẻ thường phải đối diện với cuộc sống khi lớn dần lên. Kylie sẽ phải giỏi giả để cứu mọi người, phải đương đầu với những vấn đề của lòng tin, những rắc rối về tâm lý mà hầu hết những người trẻ đều phải trải qua. Câu chuyện trong tập 3 tiến triển với tốc độ nhanh hơn, nhiều pha hành động gay cấn hơn, đến mức đôi khi bạn có thể sẽ nín thở. Đặc biệt là nửa sau của cuốn sách, hầu như sẽ không có khoảng thời gian nghỉ nào cho Kylie. Cô ấy cũng cáu kỉnh hơn, thiếu kiên nhẫn hơn, dễ kích động hơn, và vì thế, thật hơn. Cô Harmony từng nói đó là điều không tưởng, rằng việc di chuyển giữa hai thế giới đòi hỏi lòng quyết tâm bên cạnh tiếng khóc của một Binh Dịch Hy. Nếu điều đó là sự thật, xem ra tôi đang nắm giữ một bí mật, không chỉ với mọi người mà với cả chính bản thân mình. Mối quan tâm hàng đầu hiện nay của tôi là làm sao để thoát ra khỏi cõi âm trước khi bị nuốt chửng bởi một loài ăn thịt nào đó. Trong thế giới của cõi âm, đó có thể là bất cứ thứ gì. Nhưng khi tôi triệu tập tiếng khóc, không có âm thanh nào được phát ra ngoài một tiếng rên khàn đục. Tôi đã mất giọng khi có tiếng thét để đi vào thế giới của cõi âm, và giờ tôi không còn đường thoát ra. Mọi chuyện bắt đầu từ một tay cầu hủ say rượu và một chiếc ô tô vỡ nát. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của tôi, nhưng như mọi lần, sự thật còn phức tạp hơn thế nhiều. Cảm giác được tự do trở lại thế nào em? Anh Át nghiêng người hỏi tôi, miệng nở nụ cười tươi rói. Khó ai có thể cưỡng lại được. Nụ cười làm nổi bật hai lúm đồng tiền và đôi mắt sáng ngời của anh. Còn tôi thì tan chảy như thanh sô-cô-la dưới ánh mặt trời, bất chấp cái giá lạnh của thời tiết giữa tháng 12. Tôi hít một hơi thật sâu. Giống như được nhìn thấy mặt trời lần đầu tiên sau một tháng bị cấm túc ấy ạ. Tôi đóng cửa xe lại và vặn chìa khóa để khởi động xe. Tôi không thích đậu xe trên phố, bởi đó không phải là nơi an toàn cho món tài sản quý giá này của tôi. Mặc dù ô tô của tôi cũng không thuộc loại đắt tiền, lại còn vừa cũ vừa lỗi thời, nhưng dẫu sao nó cũng là tài sản của tôi và được mua bằng tiền mồ hôi công sức của bố. Khác với mấy đứa bạn nhà giàu trong lớp, tôi sẽ không bao giờ mua nổi một chiếc nào khác nếu con xe này có mệnh hệ nào. Nhưng sân nhà anh Scott Carter đã chật ních xe trước cả khi tụi tôi tới nơi, và từng đoàn ô tô đang nói đuôi nhau xếp thành hàng dài dọc theo con phố. Phần lớn đều đẹp đẽ và bóng bẩy hơn xe tôi rất nhiều, đồng nghĩa với việc bảo hiểm của những chiếc xe đó cũng giá trị hơn hẳn. Hên một cái là bữa tiệc được tổ chức ở khu nhà giàu bậc nhất của ngoại ô Dallas, nơi mà chỉ riêng chi phí cho việc cắt cỏ cũng cao hơn số tiền bố tôi kiếm được trong 6 tháng trời. Thoải mái đi, Kelly ơi. Anat kéo tôi lại gần. Trông em cứ như sắp phải bước vào nơi hành quyết không bằng. Đây là chúng ta đang đi chơi với mấy người bạn cơ mà. Họ là bạn của anh, chứ không phải của em. Tôi cãi lại, lúc tụi tôi đi qua chiếc xe mui trần thứ ba để tới căn biệt thự lộng lẫy ở phía cuối đường. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng nhạc sập sình vọng lại. Họ cũng sẽ là bạn của em nếu em chịu tìm hiểu và làm quen với họ. Tôi đảo tròn hai mắt. Vâng, đám bạn quý sự tộc của anh đang đợi em cho họ cơ hội làm quen quá cơ. Anh ấy nhún vai. Về cơ bản thì họ đã biết những điều cần biết về em. thông minh, xinh xắn và yêu anh điên cuồng. Anh cười tinh nghịch và siết chặt tôi vào lòng. Tôi cười phá lên. Ai là người tung cái tin đồn thất thiệt đó thế? Tôi chưa từng nói câu đó, bởi vì mặc dù không thể phủ nhận Anat có một sức hút khó cưỡng lại được, và anh luôn khiến tôi cảm thấy mình là người đặc biệt. Nhưng tôi không phải người có thể tùy tiện hốt ra những từ như kiểu yêu hay mãi mãi. Cho tới khi tôi chắc chắn 100%. Cho tới khi tôi chắc chắn là anh cũng chắc chắn. Mãi mãi có thể sẽ là một khoảng thời gian rất dài đối với các biên xích thi. Và nếu nhìn lại lịch sử tình trường của anh, thì điều tôi lo lắng không phải là không có lý. Bản thân tôi trước đây cũng từng gặp không ít anh chàng chỉ muốn cặp kè chơi bời, chứ không xác định lâu dài gì hết. Tôi ngước mắt nhìn anh và thấy anh cũng đang chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt nâu lục nhạt. Cái dòng xoáy màu xanh và nâu đang xoay tròn trong ánh sáng da cam rực rỡ của những chiếc đèn đường. Thật tiếc khi con người không thể nhìn và đọc thấy cảm xúc trong mắt người khác như thế này. Đây là một đặc quyền của biên xích thi, thứ đặc quyền duy nhất mà tôi thấy đáng trân trọng kể từ khi phát hiện ra thân thế thực sự của mình. Anh chỉ muốn nói là anh rất thích được đi chơi với bạn bè của mình, cùng với bạn gái mình. Tôi lại đảo tròn hai mắt. Thôi được rồi, em sẽ tỏ ra thân thiện với những người bạn xinh đẹp của anh. Ít ra hôm nay tôi vẫn có em Ma để chơi cùng. Cậu ấy bắt đầu hẹn hò với một anh chàng trong đội bóng của anh Nát. Lúc tôi đang bị phe cấm túc, công bằng mà nói thì đám bạn của anh Nát cũng không đến nỗi nào. Nhưng những cô bạn gái của họ thì lại là chuyện khác. Chẳng khác gì những con linh cẩu khát máu. Chúng tôi vừa bước vào sân, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng cửa xe đóng sầm lại. Giật mình quay lại nhìn thì thấy bà chị họ Sophie đang đứng bên cạnh chiếc xe mui trần cáo cạnh của anh Scott Carter. Đôi mắt xanh mở to đầy thách thức. Anh Nat. Chị ấy mỉm cười với anh Nat và lờ tịch tôi đi. Mặc dù chúng tôi đã ở cùng nhà suốt 13 trong tổng số 15 năm có mặt trên đời này của chị ta, cho tới khi bố tôi từ Ireland trở về hồi tháng 9. Hoặc cũng có thể đó chính là lý do. Anh giúp em một tay được không? Trên tay chị Sophie đang khệ nệ ôm một lốc bia trước ngực, hai lốc khác đặt dưới chân. Tôi vội đưa mắt ngó quanh xem có người hàng xóm nào đang theo dõi bà chị họ 15 tuổi của tôi leo hoay với đống đồ uống có cồn này không. Nhưng có vẻ như tối thứ bảy của giới nhà giàu ở đây đã đi xem kịch hoặc ba lê. Sau đó, dùng bữa tối tại chuỗi cái nhà hàng sang trọng mà ngay đến việc đậu xe gần khu vực đó thôi, tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Còn đám con gái của họ thì hầu hết đang có mặt tại bữa tiệc nhà anh Scott. Trên tay ai cũng cầm một lon bia. Anat buông tay tôi ra và đỡ lốc bia hộ chị Sophie. Sau đó nhặt lấy một lốc nửa dưới chân, một lốc nửa dưới đất. Được thể, chị Sophie mặc càng vên, ỏng ẻo đi theo anh vào trong nhà, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn cáo khoác không phải hàng hiệu của tôi đầy khinh bỉ. Tôi thở dài, cúi đầu xuống nhặt nốt lốc bia còn lại, rồi đi theo hai người đó vào trong. Cánh cửa trước bật mở, trước cả khi Anat kịp đưa tay lên gõ, và một anh chàng cao lớn chạy ra đỡ lốc bia trên tay anh. Anat vòng tay còn lại ra sau, rõ ràng định ôm tôi, nhưng đã thấy chị Sophie. Anh lập tức né sang một bên, vờ như không nhìn thấy cái biểu môi phụng phịu của chị ta. Và vội vã đỡ lốc bia trên tay tôi, sau đó bước lùi lại nhường cho tôi vào trong trước. Huston! Anh Scott Carter gào ầm lên, chạy ra đón anh Nat và kéo chúng tôi đi vào trong căn bếp rộng thênh thang, đang chật cứng toàn người là người. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời đang như muốn đóng băng, nhưng trong nhà bầu không khí càng lúc càng nóng lên với mỗi điệu nhảy và ướt nhẹp vì bia và mồ hôi. Tôi cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo cánh màu đỏ chót mà Emma cứ nằng nặc bắt tôi phải mặc chiều nay. Trước giờ tôi vốn luôn không tự tin với cơ thể của mình, nên hầu như không bao giờ chọn mấy kiểu áo điệu đèn như thế này. Anh Snatch đặt lốc bia còn lại xuống bề bếp, trong khi anh Cod mở tủ, cất lốc đầu tiên vào trong tủ lạnh. Kali Cabana! Anh Cod thốt lên, có vẻ như tới giờ anh ấy mới nhận ra sự có mặt của tôi. Anh ra đưa mắt nhìn tôi một dọc từ đầu đến chân, làm tôi chỉ muốn khoanh hai tay lại trước ngực hoặc choàng ngay cái áo khoác vào. Trông em hôm nay xinh quá cơ. Kế đó, anh ta quay sang nhìn chị Sophia, rồi lại nhìn tôi gật gù. Đúng là chị em họ có khác, càng nhìn càng thấy giống nhau thật. Còn tôi có cảm giác như bị thiêu cháy bởi cái nhìn tóe lửa của bà chị họ. Anh chỉ nhìn thấy mình em thôi. Anh Ad kéo tôi vào lòng thủ thỉ, khi nhận thấy nét mặt khó chịu của tôi và chị Sophia trước sự so sánh vừa rồi của anh Cod. Tôi mỉm cười và đặt một nụ hôn lên môi anh. Những dòng xoáy đang từ từ chuyển động trong mắt anh đã nói lên tất cả. Những lời anh vừa nói đều là sự thật, chứ không phải chỉ là để an ủi, dỗ dành tôi. Anh Cod cất nốt lốc bia cuối cùng vào trong tủ lạnh, sau đó dúi một lon bia lạnh vào tay anh Nát. Khi tôi buông anh ra, mặt đỏ bừng. Thấy chưa? Chị nào em nấy mà. Nói rồi, anh ra kéo chị Sophia hòa mình vào đám đông, vừa đi vừa bật nắp lon bia tanh tách. Ở giữa phòng, mọi người nếu đang không túm đụm buôn chuyện với nhau thì quay sang nhảy nhót hoặc thách đố nhau uống bia. Ấy, thật không ngờ đấy. Anh á thốt lên, làm tôi ngớ ra mất một lúc mới nhận ra là anh ấy đang nói về nụ hôn vừa rồi. Không ngờ hướng nào? Tốt hay xấu? Cực, cực tốt rồi đằng khác. Anh Ad đặt lon bia xuống cái bệ bếp sau lưng tôi, rồi kéo tôi sát lại phía mình, cho tới khi có ai đó vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi ngoái đầu lại trong vòng tay anh Ad và thấy cô bạn thân Emma, Marcel đang đứng tủm tỉm nhìn bọn tôi cười. Xin chào! Emma nhe răng cười rất tươi. Hai người đang đứng chặn mất cái tủ lạnh đấy. Phòng bên kia cũng có hùng giữ lạnh mà. Anh Ad hất đầu chỉ về phía phòng khách. Emma nhún vai. Nhưng ở đó không có đôi nào đứng ôm nhau say đắm như ở đây. Cô nàng mở tủ lạnh, lấy một lon bia rồi đóng lại bằng một cái hút mông nhẹ. Thật không công bằng, chị em nhà Emma được thừa hưởng những đường cong đẹp mê hồn. Có khi sen đẹp từ trong trứng nước đẹp ra, trong khi tôi chẳng sơ muối được gì từ họ hàng nhà mình ngoài cái thân hình xương xẩu trước sau như một. Nhiều lúc tôi sẵn sàng đánh đổi toàn bộ tài năng của Bean City của mình nếu có thể coi tiếng hét vỡ chai và khả năng di chuyển giữa thế giới loài người và thế giới cõi âm là tài năng. Chỉ mong có được một phần đường cong đó của Emma, nhưng không phải là lúc này. Khi mà tay của Anat vẫn đặt trên eo tôi, dấu ấn nụ hôn của anh vẫn đang phảng phất trên môi tôi, và những dòng xoáy màu xanh và nâu vẫn đang quay đều đều trong mắt anh, thể hiện rõ sự ham muốn đối với tôi. Emma bật nắp lon và ngửa cổ uống ừng ực. Thấy vậy, tôi giật lấy chùm chìa khóa trong tay cậu ấy, rồi nhét vào túi quần sau. Tối nay Emma sẽ phải ngủ lại nhà tôi, và sáng mai tôi sẽ chở cậu ấy tới đây lấy xe. Emma mỉm cười và gật đầu, sau đó lượn ra phòng khách, tiếp tục nhảy nhót cùng đám bạn. Anat và tôi đi theo nhập hội cùng Emma và cậu bạn trai mới, Dolph Fuller. Sau một hồi chào hỏi mọi người xung quanh, cuối cùng Anat cũng quay lại là của riêng tôi. Chúng tôi đắm chìm vào tiếng nhạc và thế giới của hai người, như hễ căn phòng không có ai khác ngoài anh và tôi. Trên đời có biết bao cô gái còn xinh đẹp và giỏi giang hơn nhiều. Tại sao Anat lại chọn một đứa con gái bình thường như tôi? Nếu không phải vì mối liên kết bí mật giữa hai chúng tôi, mặt khó có cô gái nào có thể cạnh tranh lại được. Khi năng lực biên xích hy của Anat và tôi kết hợp lại với nhau, chúng tôi đã mang được Emma từ cõi chết trở về và giành lại một linh hồn, vốn sẽ phải chịu sự đày đọa mãi mãi dưới địa ngục, từ tay gã tà ma đã mua nó. Chúng tôi đã cứu mạng người, chống lại cái ác và vào sinh ra tử cùng nhau. Nếu chỉ một khuôn mặt đẹp không thôi, sẽ không thể cạnh tranh được với những gì đã có giữa hai chúng tôi, cho dù có thoa son, chuốt mascara nhiều đến thế nào chăng nữa. Độ một tiếng sau, Emma quay qua đập nhẹ lên vai tôi và chỉ về phía phòng bếp. Tôi lắc đầu, một tháng trời bị phạt không được đi chơi với anh Nat, giờ tôi sẵn sàng nhảy với anh cả đêm mà không chán. Nhưng sau khi Emma đi khỏi, mắt anh Nat không ngừng liếc về phía cánh cửa phòng bếp, như thể nó sẽ sập lại bất cứ lúc nào và nhốt chúng tôi ở bên ngoài không bằng. Anh có muốn nghỉ một lát không? Tôi hỏi và anh mỉm cười nhẹ nhõm. Một phút thôi. Anh dắt tôi rời khỏi đám đông. Tim tôi vẫn đang đập thình thịch, người ướt đẫm mồ hôi. Ở trong bếp, Emma lại bật thêm một lon bia mới. Còn anh Đo đang đứng tranh luận với anh Grant William về một trận bóng rổ nào đó. Này em, anh Ad đưa cho tôi một lon soda lạnh. Anh sẽ quay lại ngay. Rồi anh quay lưng đi thẳng qua đám đông, không một lần quay đầu nhìn lại. Tôi nhướng lông mày nhìn Emma, nhưng cô nàng chỉ biết nhún vai cười trừ. Tôi mở nắp lon coke và phát hiện ra cuộc trò chuyện của anh Đo và Ran giờ đã nhỏ xuống dưới mức bình thường. Nên dù là đã cố căng tai lên nghe, nhưng tôi vẫn không nghe thấy gì. Emma dường như không mấy bận tâm về điều đó. Bởi nãy giờ cô nàng còn đang mãi than vãn với tôi chuyện chị Kara không chịu cho mượn cáo cánh mới. Tôi còn đang chưa biết phải trả lời cậu ấy như thế nào thì nghe thấy có tiếng người gọi tên mình. Tôi ngẩng mặt lên và thấy anh Ran đang nhìn tôi chăm chú. Dạ? Hình như anh ấy vừa hỏi tôi câu gì đó. Anh hỏi bạn trai em đâu? À, toilet ạ. Tôi nói, không muốn thừa nhận là bản thân mình cũng không chắc. Anh Ran lắc lắc đầu. Chán cái cậu hu son này. Em muốn ra nhảy cho tới khi cậu ấy quay lại không? Anh sẽ không cắn đâu mà lo. Anh lịch sự chìa tay ra mời và tôi nắm lấy tay anh. Anh Ran William, cao lớn, cao ráo, nước da ngăm ngăm và miệng lúc nào cũng cười rất tươi. Trong đội bóng, anh chơi ở vị trí tấn công và là anh chàng cầu thủ thân thiện nhất mà tôi từng gặp, không kể anh Nat. Anh cũng là chàng trai duy nhất trong căn nhà này tôi sẵn sàng nhảy cùng và bạn trai của mình. Tôi ra nhảy với anh Ran hai bài, nhưng mắt vẫn không ngừng đảo quanh tìm anh Nat. Ngay khi tôi bắt đầu lo lắng không biết anh có bị làm sao không, thì phát hiện ra anh đang đứng ở cuối phòng cùng với chị Sophia. Anh đưa tay vén lọn tóc trước trán chị sang một bên và nghiêng đầu sát về phía chị ta bởi tiếng nhạc quá lớn, quá ồn. Tim tôi thắt lại, không sao hở nổi. Vừa bắt gặp ánh mắt của tôi, anh lập tức đứng tránh khỏi chị Sophia, cau có nhìn anh bạn nhảy của tôi và vẫy tay gọi tôi lại. Tôi cảm ơn anh Ran về điệu nhảy rồi rẽ đám đông tiến về phía anh Nat, lòng phập phồng lo lắng. Anh Nat đã bỏ rơi tôi lại bữa tiệc và xuất hiện cùng với chị Sophia. Tận sâu hẳm trong tôi luôn hiểu rõ ngày này rồi sẽ tới. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã để mắt tới người khác sau 2 tháng rưỡi hẹn hò với tôi. Nhưng sao lại là chị Sophia? Giờ tôi cảm thấy giận dữ hơn là đau đớn. Anh ấy làm như vậy chẳng khác nào nhổ vào mặt tôi. Làm ơn, đấy chỉ là tưởng tượng của mày thôi, Kelly ơi.